Trảm Nguyệt, chương 121, tịch diệt vĩnh dạ. Góc truyện audio.com. Người đăng, Thiên Long A Phi bắt đầu chuyện khắc Minh Văn đi kiếm tiền rồi. Ta là không có chuyện làm, trở lại lâu đài màu đen rồi. Mau sớm tăng lên chính mình đi, nếu không lời nói phong thần cổ tháp 70 tầng sau khi chấn thủ người ta là một cái cũng không đánh lại. Sinh tồn năng lực cùng với lực công kích các loại đều phải tăng lên. Bạch, nhân vật xuất hiện ở Hắc Thành trong truyền tống trận, ngay sau đó hoán đổi ra tu la hình thái. Xách đôi chủy thủ đi ở trên sơn đạo, dọc theo đường đi, có bên ngoài ngũ các đệ tử trải qua, rối rít gật đầu hỏi thăm, có trực tiếp ôm quyền hành lễ. Đối với ta cái này phong vân thai đệ nhất nhân đã cũng hoàn toàn nhìn với cặp mắt khác xưa. Thất nguyệt lưu hòa, trên sơn đạo vô ích, tử vong quy tắc lượn lờ. Hội tụ thành một đạo bóng người màu xám, là một gã thân xuyên hôi bào vong linh lão giả, trước ngực đeo luân hồi chi địa huy chương, ánh mắt lạnh nhạt, đạo, luân hồi cốc sau núi thực tập sắp bắt đầu, ngươi có tư cách tham gia, nếu như nguyện ý tham gia lời nói sẽ đi ngay bây giờ. Ô ta kinh ngạc, hắn lại phiêu nhiên nhi khứ, biến mất ở rồi trong gió, luân hồi cốc thực tập, ta hít sâu một hơi. Xem ra lần này không còn là quét dọn luyện hồn lò rồi. Vừa vặn, ta yêu cầu một trận tạo hóa tới tăng thực lực lên. Vậy thì đi một chuyến đi. Vì vậy, đổi đường đi luân hồi cốc. Ngay tại ta đạp vào luân hồi cốc một khắc kia, liền thấy không ít quen thuộc mặt mũi. Lạc Nhĩ Đan, Đồng Nguyên Bạch các loại phong vân thai đệ tử kiệt xuất cũng đến. Từng cái vẻ mặt nghiêm túc. Ngoài ra cũng không thiếu bên ngoài ngũ các cao thủ trẻ tuổi. Tổng số người đã vượt qua 200 người. Mỗi một người đều thần sắc nghiêm nghị. Phảng phất gặp phải một trận ngày đại khảo nghiệm như thế. Luân hồi cốc thực tập là ý gì? Ta hỏi, Đồng Nguyên Bài thấp giọng nói. Đây là đối với tuổi trẻ đệ nhất một loại chui luyện. Luân hồi cốc sau núi đã từng là một mảnh di tích. Nghe nói có vô số linh tú hiển hóa, mỗi một năm đều sẽ có số lớn đệ tử kiệt xuất ở nơi nào đạt được không tệ cơ duyên. Há, vậy còn không sai, ta gật đầu một cái, cười nói, ngay từ đầu, ta còn tưởng rằng là Trang Hoài Thủy tìm cơ hội diệt chúng ta đây. Làm sao biết, Đồng Nguyên Bạch cười nói, sau núi thực tập là do bên trong ba ti chấp sự trưởng lão tự mình chủ trì. Chỉ bằng Trang Hoài Thủy, hắn còn không có thực lực tại hậu sơn thực tập trong một tay che trời. Yên tâm đi, ừ, vậy thì tốt. Đang lúc này, không trung từng luồng tử vong quy tắc lưu động, trong nháy mắt ngưng tụ ra một cái khí tức vô cùng cường đại bóng người. Rõ ràng là một tên da thịt gầy nhom lão giả, người khoác một bộ đấu bồng màu đen, trước ngực đeo một quả bên trong ba ti kim sắc huy chương. Một đôi mắt lộ ra huyết sắc, phảng phất mới vừa từ ngàn năm trong cổ mộ bò ra ngoài như thế. Hai tay chắp sau lưng, nhàn nhạt nói, bọn tiểu tử, sau núi thiên địa phong ấn ngay sau đó phong thần cổ tháp cứ như vậy lần nữa mở ra. Lên đường đi, chàng này cơ duyên do trời định, các ngươi là thời điểm mở ra sở học rồi. Ta ngẩng đầu nhìn lại, lại phát hiện lão giả này cũng nhìn ta liếc mắt. Trên mặt xẹt qua một vệt nụ cười quỷ dị, trong ánh mắt khí tức bén nhọn càng làm cho ta phảng phất linh hồn bị một đao như thế. Nội thế giới nóng bỏng một trận đau đớn, cũng ở nơi này trong điện quang hỏa thạch, đem tên hắn cùng giới thiệu đọc đến ở tài liệu mặt tiếp xúc trong. Tịch diệt vĩnh dạ, Adela, truyền thế cấp boss, đẳng cấp, công kích, phòng ngự, khí huyết, kỹ năng, giới thiệu, Adela. Hắc Thành bên trong ba ti chấp sự trưởng lão một trong. Ở tịch diệt trên quy tắc nắm giữ cực sâu thành tựu. Sâu sắc thành chủ coi trọng, từng tại trong chiến loạn sáng tạo một người một ngựa giết liền bảy tên gọi huyết sắc vương đình thiên cảnh cường giả chiến tích huy hoàng. Truyền thế cấp, màu cam tên, đây cũng không phải là ta hiện tại giai đoạn nên đi muốn phẩm cấp rồi. Bất quá, ta cũng có thể mơ hồ cảm giác. Cái này Adela tựa hồ đối với ta có chút hứa địch ý, hơn nữa hắn tướng mạo tựa hồ không giống như là người Đông Phương. Lại giống như là một cái Tây Phương khô đét lão giả. Cũng không kỳ quái, Lâu đài màu đen phong cách vốn chính là Trung Tây hợp bích. Chưa bao giờ ít kiến trúc, tu luyện nguyên tố là có thể nhìn ra được rồi. Bất kể, trước tham gia thực tập lại nói, đoàn người men theo sơn đạo, đi theo Adela cùng Trang Hoài Thủy sau lưng. Cứ như vậy hạo hạo đãng đãng xuyên qua hai vùng thung lũng. Cuối cùng đã tới luân hồi chi địa đông phương một mảnh trong rừng núi. Phía trước, trên bầu trời từng luồng kim sắc kết giới như ẩn như hiện. Phảng phất mở ra một cánh cửa như thế. Trong không khí từng luồng màu xám văn tự hiện lên lại biến mất. Tràn đầy cổ xưa khí vận. Ho khan một cái, Trang Hoài Thủy hai tay chắp sau lưng. Đứng ở một khối to nham chi bên trên, nhìn bao quát khắp rừng rậm, đạo, A trưởng lão, chúng ta chính là ở đây chờ bọn họ thực tập kết thúc chứ. Adela gật đầu một cái, xoay người mặt ngó chúng ta, trầm giọng nói, tất cả mọi người nhớ kỹ, các ngươi tiến vào di tích sau khi, thật sự có cơ duyên đều có thể tranh đoạt, hắc thành quy củ ở các ngươi bước vào kết giới sau khi sẽ biến mất. Trong di tích người thắng làm vua, có thể lĩnh ngộ bao nhiêu thứ liền nhìn chính các ngươi rồi. Nhưng là, nhớ lấy không cho phép lẫn nhau cố ý báo thù, bên trong di tích ghi lại tuyệt học bảo vật chỉ cho phép lĩnh ngộ không cho phép mang ra khỏi. Nếu không nhất định nghiêm trị, dạ, đại trưởng lão, một đám người đồng loạt gật đầu, đi đi, Adela phẩy tay áo một cái. Nhất thời một cơn gió lớn bao quanh chúng ta mỗi một người. Cứ như vậy thân bất do kỷ bay vào bên trong di tích. Ta cũng giống vậy, cứ như vậy nhô lên. Trước mắt quang cảnh nhanh chóng biến hóa, trong nháy mắt liền rơi vào trong di tích một cái vị trí. Hoành, hai chân chạm đất, cả người cũng chìm thân rớt ở một mảnh lâm trong đất. Quanh người, từng luồng kim sắc tu la chi lực hiện lên. Đối kháng cường đại lực trùng kích, xem ra trong thân thể ta lực lượng đã giác tỉnh rất nhiều. Thậm chí đều hiểu được từ đi hộ thể rồi. Vì vậy, xách đôi chủy thủ đứng dậy, cẩn thận chu đáo chung quanh hết thảy. Mảnh này sơn lâm cũng không biết bao lâu không người đến qua. Nhất phái dã man sinh trưởng dấu hiệu, ngay tại ta ngẩn người đang lúc, hai mắt tỏa sáng. Phát hiện phía trước từng bụi cây mây và dây leo giữa xẹt qua một đạo ánh sáng màu vàng óng. Vì vậy đi lên trước, quơ múa đôi chủy thủ không đoạn chạm đoạn cây mây và dây leo. Rất nhanh, ngay tại phát hiện cây mây và dây leo một khối kế thạch bi đứng nghiêm. Phía trên viết đầy từng luồng màu vàng sậm văn tự, thạch bi chỉ còn lại một nửa, có một nửa cũng bị phong hóa rồi, chữ viết cũng không phải rất rõ. Nhưng hiển nhiên, phía trên này điêu khắc đến toàn bộ văn tự, ý nghĩa là một môn tuyệt học. Đây là cái gì? Ta bước đi lên trước, đưa tay chạm trên tấm bia đá không lành lặn văn tự. Nhất thời cả người run lên, phảng phất linh hồn thoáng cái sẽ xuyên toa đến xa xôi niên đại. Thấy một tên người mang trường kiếm đàn ông tuấn giật đứng ở trong gió. Bấm ngón tay thành quyết, thúc dục ra từng luồng kiếm khí. Đem cự nham điêu khắc thành thạch bi, sau đó ở trên tấm bia đá để lại đoạn này văn tự. Những thứ này trong văn tự, ẩn chứa cực kỳ cố gắng hết sức thâm hậu lực lượng. Đinh, gợi ý của hệ thống. Xin chú ý, ngươi nghề mâu thuẫn, không cách nào lĩnh ngộ không lành lặn. Phong ngân kiếm quyết, cấp độ SSS kỹ năng, lại một môn kiếm hệ kỹ năng. Ta ngớ ngẩn, nếu như ta là một cái kiếm sĩ. Khả năng ở nơi này có thể thu được một phần thiên đại tạo hóa rồi. Đây chính là cấp độ SSS kỹ năng A, dĩ nhiên. Muốn phải hoàn toàn lĩnh ngộ nắm giữ khẳng định cũng không dễ dàng. Trên đời không có miễn phí bữa trưa. Không ở nơi này ngồi xổm cái một ngày một đêm cơ hồ là không quá có thể. Mà trong quá trình này, người khác có thể hay không cho ngươi bình yên lĩnh ngộ liền khó nói. Dù sao, bên ngoài ngũ các cuồn cuộn sóng ngầm, giữa hai bên cạnh tranh kịch liệt, đặc biệt là luân hồi chi địa, có một nhà độc quyền tư thái, ít nhất luân hồi chi địa các đệ tử chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đáng tiếc, chúng ta lúc đi vào sau khi một đám người cũng bị đánh tan. Nếu không đồng nguyên bạch ngược lại là có thể lĩnh ngộ cửa này tuyệt thuật. đưa tay cầm lên mấy cây mây và dây leo, lần nữa đem thạch bi cho đắp lên, sau đó xách chủy thủ rời đi, nơi này đã không có gì đáng giá ta lưu luyến đồ. Bạch, lý do an toàn, thân thể trầm xuống tiến vào bạch y ẩn hình kiểu, cứ như vậy một mình du tẩu cùng trong rừng rậm, cũng không lâu lắm, phía trước xuất hiện một tên chân bảo các đệ tử, từng có mấy lần đối mặt, khá quen, lúc này hắn ngồi trên chiếu, hướng về phía một khối rơi vào bụi cỏ đang lúc tấm bảng gỗ như si mê như say sưa nhìn, không ngừng giơ bàn tay lên. Hơn nữa diễn hóa quy tắc lực lượng biến hóa, kia trên tấm bảng gỗ, khắc đầy văn tự, một bên còn có một cặp trắng bệch hài cốt, tựa hồ là một vị cổ đại cường giả tranh đoạt đến bảo vật sau khi không biết tại sao bị giết. Vì vậy với bảo vật đồng thời lưu ở nơi này, ở ngàn năm phong sương mưa tuyết xuống, cuối cùng biến thành bộ dáng này, thế nhưng tấm bảng gỗ khẳng định không đơn giản, nhiều năm như vậy đều không nát xuống. Ta nhất định phải lĩnh ngộ ra tới. Thiếu niên một bên suy diễn, một bên trong miệng lẩm bẩm nói. Chỉ cần ta lĩnh ngộ ra môn tuyệt học này, liền nhất định có thể trọng trấn ta chân bảo các uy danh. Không đến nổi để cho người bên cạnh cũng xem thường chúng ta. Ta lắc đầu một cái, vô thanh vô tức rời đi, không có quấy rầy hắn, tiếp tục đi về phía trước. Đi không bao xa, liền thấy một đạo máu hồng quang sáng chói từ một mảnh rừng bên trong phóng lên cao. Vội vàng đi nhanh tới, bất ngờ phát hiện ngay tại trong rừng trên đất trống, một cái phát ra yêu dị huy hoàng đầu khô lâu cốt hiện lên ở giữa không trung. Tràn đầy tử vong quy tắc lực lượng, hiển nhiên đây là một việc bảo vật, có lẽ là pháp khí, tóm lại đối với tu luyện tử vong quy tắc người có lợi ích khổng lồ. Mà đang ở một bên, có hai người chính chiến đấu chung một chỗ, một người trong đó là luân hồi chi địa một tên thiếu niên. Trong tay chiến kích, cả người phún bạc khí tức tử vong, một người khác chính là chúng ta Phong Vân Thai một cái đệ tử trẻ tuổi. Trong tay trường kiếm, đáng tiếc, thực lực của hắn rõ ràng hơi không bằng, bị áp chế rồi, đối phương chiến kích đã ở trên người hắn lưu lại một đạo vết thương. Thân là thủ tịch đệ tử, làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn, ngay tại luân hồi chi địa đệ tử lại một lần nữa hơi ra chiến kích trên giường Phong Vân Thai đệ tử trong nháy mắt. Ta vút qua mà cho tới trước mặt hắn, tinh hồn bạo phát trong nháy mắt, bạch y yên diệt trực tiếp đánh vào hắn trên cổ. Nhất thời phốc suy một tiếng một đạo máu bắn tung tóe. Lần này trực tiếp đem hắn huyết điều đánh rớt hơn một nửa. Thất Nguyệt Lưu Hòa, người tên khốn này, hắn cả kinh thất sắc, trong tay chiến kích cấp toàn bay lượn, trong cơ thể tử vong lực lượng dâng trào mà ra, phải liều mạng, ta làm sao cho hắn phản kích cơ hội, chủy thủ nhẹ nhàng dương lên, hời hợt một cái tạc kích sẽ để cho hắn đàng hoàng. Ngay sau đó xòe năm ngón tay bao trùm ở bộ ngực hắn. Long quyết lực bắn tán loạn mà ra. Hóa thành từng đạo khí lưu màu vàng óng rót vào bộ ngực hắn bên trong. Ngay sau đó một tiếng vang thật lớn, kim sắc trưởng lực nhập vào cơ thể mà ra, đem phía sau hắn một gốc cổ thụ cũng cho dễ như bỡn làm vỡ nát. Ô a, này luân hồi chi địa thiếu niên rên lên một tiếng ngã xuống đất. Cứ như vậy bị giết chết, Thất Nguyệt sư huynh, Phong Vân Thai thiếu niên sợ ngây người. Ngươi cứ như vậy giết hắn đi. Ừ, không sai, ta cười nhạt nói, A trưởng lão không phải đã nói rồi sao? Vì tranh đoạt cơ duyên, người thắng làm vua, chỉ cần không tận lực vì giết người mà giết người là được. Ngươi xem, ta cũng là vì giúp ngươi cạnh tranh đoạt bảo vật mới giết hắn. Hắn không khỏi bật cười. Sư huynh nói có lý, bất quá món bảo vật này, hẳn chúc phu sư huynh, mời sư huynh thu cất đi. Không được, ta lắc đầu một cái, cười nói, ta không là tử vong tu luyện người, ngươi xem ta lúc nào dùng qua tử vong quy tắc lực lượng. Hắn hơi sững sờ, á khẩu không trả lời được, ngay sau đó cười nói, kia, thật cảm tạ sư huynh rồi, ta không có nói gì nhiều, xoay người rời đi khu rừng này, nên đi tìm chính ta cơ duyên, cách chương.